Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, xâm lấn Impel Down. Canh hai cầu nguyệt phiếu. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người biến sắc. Tuyệt không nghĩ đến sẽ là một kết quả như vậy. Zephyr bị đột nhiên vạn ngã, ngay cả chính hắn đều không có kịp phản ứng. Chờ đến ngã xuống đằng sau, cánh tay mới truyền đến một trận đau đớn. Zephyr, ngươi cái tên này sẽ không thả lỏng đi. Gáp cười hỏi, không có khả năng, ta tuyệt không đổ nước. Zephyr sắc mặt ngưng trọng, bởi vì biết Niruha chiến tích, cho nên vừa lên đến liền dốc toàn lực chi. Không có sao chứ, Zephyr sensei. Niruha mở miệng cười, mà Zephyr nhìn xem Niruha, liền tựa như nhìn cùng một mực tiểu quái vật đồng dạng. Zephyr, bao nhiêu điểm đạo lực? Sengoku hỏi, chỉ ít 10.000 trở lên. Không nói đến mặt này, tại một tên trung tướng dẫn dắt phía dưới, dâu đen rất nhanh chính là đã tới Impel Down. Tiếp đãi, vẫn như cũ là Magellan. Sau khi đi ra, cầm trong tay một bộ phổ thông còng tay, đem dâu đen khảo ở. Tiếp xuống do ta dẫn hắn đi xuống đi. Magellan nói xong, liền đem dâu đen lĩnh nhập Impel Down bên trong. Đồng thời hỏi, dâu đen phải không? Ta khuyên ngươi đừng có bất kỳ tiểu động tác. Người ngươi muốn gặp là ai? Nói đi, dâu đen cười cười, tùy ý nói tên của một người. Magellan đã điều tra một cái. Người kia tại tầng thứ 5 vị trí, ngồi lấy thang máy. Hai người chính là xâm nhập trong đó. Tặc ha ha ha, nghe nói cái này Impel Down không gì phá nổi, nhưng lại bị hai lần phá vỡ thần thoại. Dâu đen nhàn đến nhàm chán, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Magellan nhướng mày, ngươi đây là ý gì? Thang máy rất nhanh ngừng lại, đi tới tầng thứ 5. Đúng lúc này, dâu đen nhếch miệng cười một tiếng. Chính là, nơi này thần thoại sẽ bị lần thứ 3 đánh vỡ ý tứ. Trong chốc lát, dâu đen tay phải biến thành hắc ám, trực tiếp bắt lấy Magellan cổ. Kurouzu. Magellan sững sờ, trong chớp nhoáng này, muốn sử dụng năng lực, lại phát hiện năng lực vậy mà biến mất. Cái gì? Loại địa phương này cũng xứng gọi là thần thoại? Đơn giản buồn cười, công hãm Impel Down. Thiên nhãn làm được sự tình, lão tử cũng làm được. Tặc ha ha ha, dâu đen nhếch miệng cười một tiếng. Một quyền hung hăng rơi vào Magellan bộ mặt, không có bất kỳ cái gì phòng bị, trực tiếp đem Magellan cho đánh bay. Hôm nay chính là thành tựu lão tử thời đại bước đầu tiên, giải phóng vô hạn hắc ám. Từ dâu đen phía sau mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thang máy cái nứt vỡ. Trong chốc lát, tràn ngập ra, mà từ trong bóng tối đi ra hai người. Thật sự là đã lâu địa phương, nơi này hay là để người như thế khó chịu. Sư tử vàng nhếch miệng cười một tiếng, hung hăng hít một hơi xì gà. Mặt khác, tựa như con rơi đồng dạng cánh nhẹ nhàng một cái, đem tất cả hắc ám xua tan. Phòng bị trở nên yếu đi à, Magellan. Red sắc mặt trắng bệch như ma cà rồng. Nhìn thấy ba người, Magellan sắc mặt biến đổi. Sư tử vàng, còn có Red. Hai người, đều là truyền thuyết. Đồng thời, càng là đã từng vô hạn địa ngục phạm nhân. Màu tím độc tố, lập tức từ Magellan trong thân thể chảy xuôi mà xuống. Sư tử vàng trong nháy mắt nhấc chân chính là một cước. Một đạo kiếm áp trực tiếp oanh sát mà xuống. Magellan tới kịp ngăn cản, trực tiếp bị chém bay. Tiểu nhân vật liền cho ta đứng ở một bên đi, không có rảnh chơi với ngươi. Tặc ha ha ha, không hổ là truyền thuyết thời đại hải tặc. Quả nhiên lợi hại, đi thôi, đi nghênh đón đồng bạn của chúng ta. Dâu đen cười ha ha, trực tiếp đem thang máy phá hư, hướng phía vô hạn địa ngục rơi xuống phía dưới. Impel Down bên trong cảnh báo lập tức vang lên, công không thể phá thần thoại. Hiện tại, đã là lần thứ 3 bị tẩy lễ. Lúc này, chờ ở bên ngoài đợi trung tướng nghe được Impel Down bên trong tiếng cảnh báo. Lông mày khẽ nhíu một cái, giống như xảy ra vấn đề, vừa định muốn đi vào nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thản nhiên trong biển rộng, bỗng nhiên truyền đến ca dao thanh âm. Lắc lắc tương đương thuyền a thuyền tương đương. Tiếng ca du dương, rất là quỷ dị. Tiếng ca, thuận thanh âm nhìn lại. Tên này trung tướng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đó là, không có khả năng. Big Mom, vì sao tứ hoàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Sắc mặt hắn cuồng biến. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có suy nghĩ nhiều. Vội vàng cầm lấy đen đen Musi bấm Sengoku điện thoại. Mà như vậy trong nháy mắt, một đóa lôi vân lặng lẽ thổi qua đến. Giờ khắc này, cái kia nhiều lôi vân sắc mặt, lộ ra vô cùng biểu tình dữ tợn. Lôi đình, răng rắc một tiếng, to lớn sét đánh ầm vang rơi xuống. Trực tiếp đem chọn cái quân hạm hủy diệt. Mà lúc này đây, ngay tại khảo thí Niruha thực lực Sengoku đen đen Musi vang lên. Hắn chính là muốn kết nối, lại trực tiếp cắt đứt quan hệ. Sengoku nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quặc, lập tức cho Impel Down gọi một cú điện thoại. Nhưng mà, tin tức truyền đến lại làm cho sắc mặt hắn đại biến. Không tốt, xảy ra chuyện, thế nào? Sengoku, gáp nhìn thấy Sengoku biến sắc, liền vội vàng hỏi, Impel Down xảy ra chuyện lớn, nhanh xuất phát. Không có chút do dự nào, Sengoku lập tức đem giờ phút này có thể triệu tập lại chiến lực toàn bộ triệu tập lại. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Impel Down tiến đến. Big Mom xâm lấn Impel Down, muốn đem Caesar bắt lấy. Vốn cho rằng sẽ gặp phải trở ngại to lớn. Nhưng là, sự thật lại là thuận buồm xuôi gió. Mụ mụ, cái này Impel Down giống như xảy ra chuyện. Tại chúng ta tới trước đó liền bị công phá. Cracker nhìn xem thủ vệ thưa thớt Impel Down, mở miệng nói ra, hừ, không quan tâm những chuyện đó, trước đem mục tiêu bắt lại. Rất nhanh, Big Mom một đoàn người chính là xông vào Impel Down tầng thứ 5 vị trí. Caesar Crown chính là bị giam giữ ở chỗ này. Đồng thời, trên đường đi, không trở ngại chút nào, liền xem như có, cũng là suy nhược không thôi. Big Mom thủ hạ tiến vào tầng thứ 5 lục soát, rất nhanh chính là tìm được Caesar chỗ. Hưu lạc lạc lạc lạc khanh khách, các ngươi là ai? Là đến giải cứu bản thiên tài sao? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đám người, Caesar cười cười, nơi này hắn đã ngốc đủ. Ta liền biết, chắc chắn sẽ có người nhìn chúng bản thiên tài năng lực. Tới cứu ta ra ngoài. Hưu lạc lạc lạc lạc, Caesar mới vừa nói xong. Cracker một bàn tay quạt tới, trực tiếp đem Caesar đánh ngất xỉu đi qua, nâng lên liền đi, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.